Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 277, tập sự chăn nuôi. 37. Trang viên. Quản gia mang theo mấy con huyết tộc bước nhanh tiến vào thư phòng. Đứng cúi đầu: "Chủ nhân, tiến triển rất thuận lợi." Bất quá Hạ Dận bên kia giường như phát giác. Louis cười lạnh: "Tối hôm nay sau, bọn họ liền không đáng sợ." Quản gia xưng là, cuối cùng lại nghĩ đến một chuyện. "Chủ nhân, Tư Lạc bên kia khó đối phó. Ta sợ hắn sẽ ảnh hưởng kế hoạch. Bắt đi Nguyên Tịch chính là đắc tội Tư Lạc. Trong khoảng thời gian gần đây, Tư Lạc có thể một mực không có buông tha cùng bọn họ so tài. Nếu không kế hoạch của bọn họ cũng sẽ không kéo thời gian dài như vậy. Do hắn đi, Louis nhìn về phía trước mặt bản đồ. Hắn không ngăn cản được ta. Vào đêm, một thân tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh. Sau đó chính là một tiếng tiếp lấy một tiếng kêu thảm thiết. Tiếng còi xe cảnh sát, bánh xe tiếng va chạm, tiếng thét chói tai, tiếng quở trách, tiếng mắng chửi, xen vào truyền bá một cái khẩn cấp thông báo. Cả nước bùng nổ huyết tộc cắn người sự kiện. Xin tất cả mọi người loại cách xa huyết tộc. Khóa chặt cửa sổ, Minh Thù nghe trong tin tức thông báo lặp đi lặp lại nhớ tới. Khóe miệng chứa đựng nụ cười thản nhiên. Cũng không biết là châm chọc còn là cười nhạo. Louis kế hoạch liền đồ chơi này, nếu như hắn có thể tiêu diệt tất cả nhân loại. Người biết hậu quả là cái gì không? Hạ Phù chạm ở bên cạnh Minh Thù. Huyết tộc thời đại lại sắp tới, thì không nên cùng một cái huyết tộc thảo luận cái vấn đề. Này, Minh Thù than thở. Louis đây là muốn giúp ta tranh đấu giành thiên hạ a. Đánh đại gia ngươi Giang Sơn. Hạ Phù cảm giác chính mình một cái khác ngăn cản Louis âm mưu nhiệm vụ viên thuốc. Chuyện này so với tất cả mọi người tưởng tượng nghiêm trọng. Bùng nổ không chỉ là huyết tộc, còn có nhân loại cùng huyết tộc hỗn huyết. Trong ngày thường hoàn toàn không có huyết tộc tập quán hỗn huyết. Lúc này lộ ra răng nanh, hung hăng cắn đứt thân bằng hảo hữu cổ. Bắt đầu tàn sát giết nhân loại. Đây là một trận âm mưu. Theo 300 năm trước liền bắt đầu âm mưu. 300 năm tới, ngoại trừ lúc ban đầu vài chục năm, nhân loại cùng huyết tộc các không xâm phạm, tại lĩnh vực của mình bình an vô sự trải qua sinh hoạt. Phía sau một đời mới hài tử, đã sớm tiếp nhận huyết tộc, bọn họ có thể trường sinh, có xinh đẹp, lựa chọn cùng huyết tộc kết hợp nhân loại, lớn xa hơn lựa chọn cùng nhân loại kết hợp. 10 gia đình bên trong, ít nhất có 6 gia đình có huyết tộc. Mà những thứ này huyết tộc thẩm thấu xuyên qua các ngành các nghề. Thậm chí là nhân viên cao tầng. Louis muốn mễ lạp, đại khái chính là vì ngày này. Đánh thức những thứ này hỗn huyết huyết tộc. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Trong tin tức vẫn còn tiếp tục đề. Mà nhưng vào lúc này, một nhân viên làm việc đột nhiên lộ ra răng nanh. Cắn bên cạnh nhiếp ảnh ra. Máu tươi văng tung tóe tại ống kính trên. Hoàn toàn đỏ ngầu. Chủ bá ôm đầu rít gáo, tạm thời xây dựng trường quay hỗn loạn không chịu nổi. Cuối cùng hình ảnh biến mất, Minh Thù tắt đi tivi, lấy điện thoại di động cho Lê Ông gọi điện thoại. Alo, Vương, chúng ta đang hướng ngài bên kia đi. Ngài không có sao chứ, không có việc gì. Các ngươi có cái gì cảm giác kỳ quái sao? Minh Thù đứng dậy đi về phòng ngủ. Đi ngang qua Hạ Phù căn phòng thời điểm. Thấy hắn đưa lưng về phía nàng chạm ở trước cửa sổ. Dường như cũng đang gọi điện thoại. Thật giống như có một cổ lực lượng tại kêu gọi ta môn sát hại. Cùng lực lượng của ngài rất tương tự. Lê Ông hình dung cảm giác của hắn. Nếu như không phải là rõ ràng nhà hắn Vương không có loại này thao tác. Hắn không để ý. Khả năng liền sẽ tin tưởng. Minh Thù cho Lê Ông nói một chỗ điểm. Để cho hắn dẫn người qua bên kia hội họp. Minh Thù thay quần áo xong ra ngoài. Hạ Phù cũng đúng lúc mở cửa phòng. Cùng tầm mắt của Minh Thù chống lại. Người đi đâu vậy? Thân là nữ vương bệ hạ. Người cảm thấy ta hiện tại nên đi chỗ nào? Hạ Phù không nói phải bồi nàng đi. Minh Thù chẳng qua là cười một cái. Đẩy cửa đi ra ngoài. Phía sau có tiếng bước chân. Hạ Phù đuổi tới. Hắn ôm lấy Minh Thù. Đầu cọ sát cổ nàng. Thấp giọng nói. Bảo vệ tốt chính mình. Ta rất nhanh tới tìm ngươi. Minh Thù mỉm cười hỏi hắn. Hạ Phù, ngươi đi theo ta không ta? Ngươi không theo ta đi. Có lẽ lần gặp mặt sau, chính là ở trên chiến trường. Nhân loại cùng huyết tộc sau lần này, chính là thù không đội trời chung. Coi như nàng không có tham dự, cũng sẽ không lấy được nhân loại tha thứ. Cho nên nàng nói không sai. Nếu như hắn không cùng với nàng đi, lần gặp mặt sau, chính là chiến trường. Hạ Phù đánh giá một phen. Ta đi với ngươi, bất kể ngươi và ai là địch, ta đều đứng ở ngươi bên kia. Minh Thù xoay người lại, mượn hành lang lóe lên quang nhìn sau lưng thiếu niên. Hắn mặt mũi lạnh lẽo, ánh mắt lại đặc biệt nghiêm túc. Như vậy nghiêm túc, nàng gặp qua. Nàng rũ xuống mắt, thấp giọng nói, vậy thì đi đi. Minh Thù ngồi lên xe, lại không lập tức rời đi. Hạ Phù không biết nàng đang chờ cái gì. Phụ cận đây cũng có lẽ là bởi vì nàng cái này nữ vương bệ hạ tại. Ngược lại không có huyết tộc dám đến càn rỡ. Có vẻ hơi an tĩnh. Xe đột nhiên rung một cái. Minh Thù quay kiếng xe xuống. Một đoàn đủ mọi màu sắc nắm từ bên ngoài nhảy vào tới. Rơi vào Minh Thù trong lòng bàn tay. Thú nhỏ đen nhánh con ngươi chống lại ánh mắt của Hạ Phù. Nó hanh hanh tức tức hướng Minh Thù trong túi chui. Xúc cướp, ta cho ngươi biết, ngươi tiếp tục đối với ta như vậy chiêu chi tắc lai huy chi tắc khứ. Sẽ mất đi ta đấy. Cũng bởi vì nàng không thể ăn, nàng lại cũng không cho nó ăn. Người nào a? Lái xe, Minh Thù đem cửa sổ xe đóng lại. Phân phó Hạ Phù, đó là vật gì? Hạ Phù có chút hiếu kỳ. Nhỏ như vậy một cái, khí lực lại không nhỏ. Chó, thú nhỏ tại trong túi xù lông mài móng vuốt giống giận. Cả nhà ngươi ngoại trừ ta đều là chó. Mini chó, lúc trước làm sao không thấy nàng có. Đột nhiên liền nhô ra. Dài tàn phế, thật đáng yêu, còn khá quen. Cái kia thất thải Mary tô màu sắc rất khó thấy. Nhưng mà hắn hoàn toàn không nhớ nổi đã gặp ở nơi nào. Rất kỳ quái. Xe một đường quá khứ. Ở trên con đường đều là máu. Có huyết tộc đuổi theo nhân loại hoảng sợ tán loạn. Phần lớn đường đều bị lấp kín. Hạ Phù lựa chọn một con đường mòn. Nhưng cuối cùng vẫn là bỏ xe đi bộ quá khứ. Đến chỉ định địa điểm tập hợp. Lê ông đám này huyết tộc rõ ràng cho thấy giết tới. So với lần gặp gỡ trước, số người giảm dần không ít. Vương, có chút không chịu khống chế. Lê ông thần tình sa sút, không nghĩ tới Louis kế hoạch lại là như vậy. Vương, tiếp tục như thế, không cần một đêm. Minh Thù giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía bọn họ. Dường như có lực lượng vô hình kiện hàng bọn họ, mà bên tai bọn họ luôn là thúc giục bọn họ tàn sát giết thanh âm cũng biến mất không thấy gì nữa. Minh Thù thả tay xuống. Các ngươi đi đón nguyên tịch, nhận được sau hồi huyết tộc. Nếu như Tư Lạc ngăn trở, ngươi liền nói cho hắn biết, huyết tộc hiện tại mới là an toàn nhất. Hắn mang theo nàng chẳng qua là gánh nặng, chậm điểm tâm nhỏ đến bảo vệ tốt. Lê ông gật đầu, lại hỏi, Vương, ngài đây. Minh Thù cười nhìn về phía con rơi bay loạn bầu trời đêm. Náo nhiệt như vậy, dĩ nhiên là đi tìm Louis tán gẫu một chút. Thuận tiện kéo cừu hận giá trị. Chậm cừu hận giá trị còn không có tràn đầy đây. Đầu có thể rơi máu có thể chảy, cừu hận giá trị không thể thiếu. Lê ông, đưa đi Lê ông. Hạ Phù hỏi nàng làm sao tìm được Louis. Minh Thù cười nói cho hắn biết. Trên đường cái tìm, Louis như thế sinh sản nhiều nghiệp. Minh Thù nơi đó có thể biết hắn mèo ở nơi nào. Cho nên chỉ có thể trên đường cái nắm huyết tộc hỏi. Hạ Phù cảm thấy Minh Thù đang nói đùa. Có thể kết quả rất đánh mặt. Nàng thật đúng là hỏi được rồi. Nữ vương bệ hạ chính là không giống nhau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.